Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phim Hàn cùng Hoàng thơ. Trần Đào đúng là vẫn còn đi theo đồng loạt xuất phát. Sáng sớm hơn 7 điểm, nàng tựu đi tới đồ hộp nhà máy, ném cho hai cái tuổi trẻ một túi bánh bao nói, còn không có ăn điểm tâm, kê lót bụng, ăn được. Cảm ơn Trần Tổng người thật tốt. Hai người trẻ tuổi vội vàng đem bả bánh bao phân ra. Hắn một người trong mở cửa xe nói, Trần Tổng nhanh lên xe, trời lạnh, coi chừng đừng quan tâm. Không có việc gì, ta liền cho chạm bên ngoài, đợi chủ tịch tới. Trần Đào cười nói, đối với cái này chủng tiểu ân tiểu huệ lung lạc nhân tâm thủ đoạn, Trần Đào cơ hồ là vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, tuy nhiên cấp thấp lại có hiệu quả. Tại ngắn ngủn trong nửa tháng, theo phó tổng quản lý, văn phòng chủ nhiệm, ngành quản lý kinh doanh, rồi đến bình thường công nhân, nhưng phàm là cùng Trần Đào từng có tiếp xúc, đều đối với nàng ấn tượng phi thường tốt. Cái này rất khó được rồi, tượng nàng loại này xinh đẹp nữ nhân lại tạm thời gánh nhâm lão bản thư ký. Có tin đồn phong ngữ chảy ra đúng là bình thường, nhưng đến nay rõ ràng vẫn chưa có người nào nói nàng nói bậy. Chỉ chốc lát sau, Tống Duy Dương lái đại ca Pao Xin đến nhà máy, cùng Trần Đào lên tiếng chào hỏi, liền tiến vào xe tải phòng điều khiển nói, đi, xuất phát. Trần Đào phi thường tự nhiên ngồi vào tay lái phụ, không thể chờ đợi được nói, chủ tịch, tối hôm qua ta trở về ý tưởng một chút, ta cảm thấy đắc nên vậy lại thêm một cái nữ phối hợp diễn tiểu thuyết. Tống Duy Dương hỏi, vâng, nữ phối hợp diễn ưa thích nam nhân vật chủ yếu, nhưng nam nhân vật chủ yếu lại ưa thích nữ nhân vật chủ yếu, như vậy mới có hí kịch xung đột. Trần Đào nói, Tống Duy Dương cười nói, ngươi yêu ta, ta không thương ngươi. Ta chỉ yêu nàng cuộc tình tay ba. Trần Đào nói, nữ phối hợp diễn cùng nam nhân vật chủ yếu môn đăng hộ đối, nhà trai cha mẹ còn cho bọn hắn định rồi cuộc hôn nhân trẻ thơ, nhưng nam nhân vật chủ yếu chỉ đem nữ phối hợp diễn đương làm thành muội muội. Hắn cùng nữ nhân vật chủ yếu yêu đương về sau, nhà trai cha mẹ tự đi ra ngăn cản, hai người trải qua nhấp nhô mới đi đến cùng một chỗ. Nhưng vừa lúc đó, nam nhân vật chủ yếu đột nhiên hoạn bệnh bạch cầu. Quả nhiên là tiêu chuẩn Quỳnh Giao Phấn Nhi. Tống Duy Dương cũng không biết nên từ nơi nào chửi rùa, dứt khoát chủ động hỗ trợ gia nhập phim Hàn đặc sắc. Hắn phát động xe tải nói, cái này nam nhân vật chủ yếu cùng nữ nhân vật chủ yếu đâu rồi? Gia cảnh nhất định phải cách xa. Bạch Mã Vương Tử yêu mến cô bé lọ lem. Sau đó thì sao, bọn hắn không chỉ có tại cửa hàng mua đồ hộp lúc gặp được, còn phát hiện lẫn nhau đều thuê ở tại đồng nhất tòa nhà lâu, là bên cạnh hàng xóm, nam chủ là cảng thành đến phú gia công tử, không muốn phục tùng trong nhà trưởng bối an bài, vì vậy tự một mình đến đại lục lưu lạc, mà nữ chủ chỉ là bình thường gia đình công nhân, bình thường tốt nghiệp đại học, thật vất vả mới có thể tiến nhập bên ngoài mong đợi đi làm. Bọn hắn thậm chí biến thành đồng sự, một người là bên ngoài mong đợi cán bộ, một người là bên ngoài mong đợi bình thường công nhân. Nam nguyên nhân chính vì anh Tuấn tiền nhiều, rất được công ty nữ tính ưa thích, lại đối với nữ chủ tình hữu độc chung. Tại là công ty nữ công nhân tự tập thể cừu thị nữ chủ, 3 ngày 2 đầu cho nàng tìm phiền toái. Mà nam chủ thanh mai trúc mã vị hôn thê, cũng theo cảng thành truy tới, dựa vào quan hệ vào bên ngoài mong đợi, cái này nữ phối cả ngày chuyện gì không làm, đầy mình ý nghĩ xấu, chuyên môn cùng nữ chủ đối nghịch, xếp đặt thiết kế lại để cho nữ chủ công tác phạm sai lầm, đem bà nữ chủ cho đuổi ra công ty, nữ chủ chỉ có thể đau khổ ứng phó. Mỗi lần đều bằng vào thông minh tài trí biến nguy thành an, tận lực không để cho nam chủ thêm phiền, mà khi nữ chủ không thể chống đỡ được thời điểm, nam chủ tựu vừa mới biết rồi, chủ động đứng ra che chở. Tình cảm của hai người cũng bởi vậy càng ngày càng sâu. Còn có thể thêm một cái nam phối, có thể là công ty ngoại tịch công nhân, tuy nhiên văn hóa không thông, lại sâu yêu lấy nữ nhân vật chủ yếu. Có đôi khi, bởi vì nữ phối hãm hại, nam chủ hiểu lầm nữ chủ ủy khuất mà vô pháp giải thích, lúc này nam phối sẽ đứng ra, vô điều kiện ủng hộ nữ chủ. Hắn tình yêu chỉ cầu trả giá không cầu hồi báo. Đúng rồi, lúc bình thường, nữ chủ cách mặc đắc bình thường, nhưng nhất định phải an bài một hồi giá cao vũ hội. Nữ chủ ăn mặc mượn tới quần áo, trực tiếp theo cô bé lọ lem biến thành Bạch Tuyết công chúa. Xinh đẹp phải đem tất cả mọi người sợ ngây người. Nữ chủ cùng nam chủ nhất định phải ôm khiêu vũ, kỹ thuật nhảy rung động toàn trường, tất cả mọi người tự phát vây tới vỗ tay. Tống Duy Dương trọn vẹn nói 10, đem bà Trần Đào đều nghe ngây người, cả kinh nói, chủ tịch ngươi thật là lợi hại, ngay tiểu thuyết tình yêu đều như vậy hội biên câu chuyện. Ha ha, cơ bản thao tác, Tống Duy Dương không muốn nhiều lời. Chẳng bao lâu sau, Tống Duy Dương sự nghiệp còn ở vào bay lên kỳ. Mỗi ngày ở bên ngoài mệt mỏi cùng cầu đồng dạng, về nhà còn phải bị bạn gái nhỏ lôi kéo xem phim Hàn. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Trần Đào phi thường rất nghiêm túc xuất ra tiểu sách vở, đem bà vừa rồi những tình tiết kia đều nhớ kỹ, trong mắt tránh những vì sao lóng lánh nói, còn gì nữa không, còn có nha. Tống Duy Dương suy tư nói, nam chủ, nam phối cùng nữ phối đều nhất định phải xuyên đeo giá cao quần áo, cùng xuất thân bình thường nữ chủ tạo thành một loại tương phản. Nhớ kỹ, nam chủ mặc quần áo ngàn vạn không cần phải là Pierre Cardin. Cái này bài tử tuy nhiên tại Trung Quốc là đỉnh cấp hàng hiệu, nhưng ở nước ngoài lại chỉ có thể thuộc về trung hàng cao đẳng. Hơn nữa một lần dùng đại trung hóa nổi tiếng. Cái kia xuyên đeo cái gì tốt nì, Trần Đào hỏi. Blainel cùng Armani cũng có thể, Tống Duy Dương nói, nữ phối hay dùng cái gì LV? Chanel, dù sao cao hơn đầu. Sau đó nữ phối tựu thường xuyên dùng loại này hàng hiệu đến chọc ghẹo nữ chủ. Châm chọc nàng là nông thôn đến tên ăn mày. Công ty mặt khác nữ công nhân lúc này tựu điên cuồng đập nữ phối mã thí tầng bốc, đem bà nữ chủ cho triệt để cô lập. Trần Đào mơ hồ nói, ngươi nói cái này mấy cái hàng hiệu, ta cũng không nhận ra, ta chỉ biết là Pierre Cardin. Hồi đầu ngạo mạn chậm giới thiệu cho ngươi. Tống Duy Dương cười nói, xe tải rất nhanh chạy nhanh đến nhẹ hóa công cửa học viện. Tống Duy Dương quay cửa kính xe xuống, đối với đang tải khổ đợi Lâm Trác Vận nói, Lâm lão sư, lên xe. Nhìn thấy Tống Duy Dương, Lâm Trác Vận đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, lên xe tự phun nói, lưu manh. Cái gì lưu manh? Tống Duy Dương không biết chính mình chỗ nào đắc tội gì nhỏ, chẳng muốn nói cho ngươi. Lâm Trác Vận thầm nói. Tống Duy Dương thăm dò nói, ngươi không biết thật sự chạy tới trở mình hồ cái kia bài thơ. Lâm Trác Vận ngậm miệng không nói, khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên. Ngày hôm qua một hồi trường học, Lâm Trác Vận bỏ chạy đi đồ thư quán tìm hồ thơ. Kết quả đem bà sinh sản đọc nhiều lần đều không đọc hiểu. Vì vậy, nàng sáng nay lại đến hỏi cùng văn phòng nữ giáo sư. Nữ kia giáo sư đã muốn hơn 50 tuổi rồi, là lão cũ kỹ, chỉ đọc hai lần tự khuyên bảo nói, đây là hoàng thơ. Lâm lão sư ngươi đừng xem. Lâm Trác Vận liên tục truy vấn, rốt cục hiểu rõ, toàn bộ thơ miêu tả đúng là một hồi 333 quá trình. Hơn nữa nhà gái còn là lần đầu tiên, trong thơ các loại ý tưởng đều ám dụ nam nữ hạ ba đường. Thực viết ra, tất cả đều đắc biến thành dấu sao cho che đậy. Lâm Trác Vận đại túng quẫn, hận không thể trên mặt đất tìm đầu khe hở chui vào. đem bà thi tập quăng ra liền điên cuồng chạy trốn. Cũng không thấy nữ giáo sư đem bà sách nhặt lên chậm rãi thưởng thức. Tống Duy Dương thấy Lâm Trác Vận mặt mũi tràn đầy mất hứng. Cười nói, ngươi đừng rất muốn, kỳ thật, người ta hồ làm thơ thời điểm, khả năng có càng sâu tầng ngụ ý, chỉ là chúng ta những này phàm phu tục tử nhìn không ra. Có thể hay không đừng nói hồ thơ, Lâm Trác Vận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Có thể, ha ha ha, Tống Duy Dương cười to, Lâm Trác Vận nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ đắc lợi hại hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.